One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1747, chương 421, Đại Hung Giáng Lâm. Phía trước có một cái cửa lớn màu vàng óng. Trọn vẹn núi đá ngọn núi cao như vậy. Nguy nga vô cùng, Bạch Viêm chậm rãi đi lên phía trước. Xuyên thấu qua cửa lớn màu vàng óng rộng mở một cái khe. Có thể rõ ràng trông thấy trước cổng chính cảnh tượng, một tòa nhảy lên có thể thần diễm tượng đá. Lúc này đang lẳng lặng thay mặt đứng ở đó. Cái này chính là cái này thế giới thần. Bạch Viêm Dị nhíu nhíu mày, nhìn xem tôn này tượng đá. Có chút hiếu kỳ, cái này tự nhiên là cùng Bạch Viêm thành thần không giống nhau. Đồng dạng là thần linh, thế giới mới nhóm lửa thần hỏa sinh linh. Đều có thể xưng là thần, mặc dù không đến mức nói thành là nát đường cái, nhưng là số lượng cũng tuyệt đối không ít chính là, chẳng qua là hạ giới tài nguyên thực sự quá ít, lại có thiên địa quy tắc áp chế, cho nên thần linh hiếm thấy thôi. Nếu là đổi thành tại thượng giới, những cái kia đốt lên thần hỏa sinh linh, liền rất thường gặp, mà Bạch Viêm, hắn là độc nhất vô nhị. Tồn tại vĩnh hằng bất diệt, cùng những cái kia thỉnh thoảng lo lắng tuổi thọ hao hết sạch thần hỏa sinh linh. Có cách biệt một trời, hẳn là so vừa nhóm lửa thần hỏa sinh linh mạnh hơn. Bất quá với ta mà nói, không có gì sai biệt. Theo chậm rãi đến gần, Bạch Viêm làm ra càng sức phán đoán chuẩn xác, nhưng là cũng lơ đễnh. Không nói trước bức tượng đá này đối với mình không đủ để thành uy hiếp. Liền nói lấy Bạch Viêm thực lực hôm nay, liền ngay cả Thiên Tiên Học Viện Phượng Vũ cũng có thể nhẹ nhõm áp chế. Đối đầu bức tượng đá này, ai thắng ai thua, vẫn là hai chuyện đâu. Còn nữa, dù cho đánh không thắng, 593 Bạch Viêm cũng có đầy đủ lòng tin. Tại không sử dụng thay thế năng lực điều kiện tiên quyết, bình yên rời khỏi vòng chiến đấu, mà lúc này Hoàng Kim Môn phía sau, sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Mau nhìn, cái kia quang vũ giống như là Thiên Tiên Học Viện Phượng Vũ biến thành. Nàng tại linh giới bị người chém dụng. Không thể nào, Phượng Vũ cường đại dương nào. Tại phiến khu vực này bên trong đánh đâu thắng đó. Không người có thể địch. Thậm chí nàng hôm qua còn chém một đầu ngàn năm cổ giao đâu. Ai có thể cùng nàng tranh phong? Mênh mông rộng lớn cương vực bên trong, đại sơn nguy nga, khoảng chừng mấy ngàn trượng, thác nước thần bay treo, linh dược bảo dược lượt địa, tiên bầu không khí, uyển như nhân gian tiên cảnh. Đây là phỏng theo linh giới hiện thực cương thổ biến thành. Lúc này ở khu vực này phía trên, không ít người thấy được tia sáng kia, kinh vô cùng. Ta thấy được, quang ảnh kia xác thực giống Phượng Vũ, mặc dù nàng không nói gì, nhưng hẳn là nàng không sai. Cái này sao có thể? Không phải là ngươi nhìn lầm đi, lại hoặc là chỉ là cùng Phượng Vũ dáng dấp tương tự. Một tòa mấy ngàn trượng nguy nga núi lớn phía dưới, trẻ tuổi có cường giả ngừng chân, nghi hoặc nhìn cái kia phiến quang vũ, đến cùng có phải hay không? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hôm nay Phượng Vũ đi đồng tước đài, không chừng là cái nào đại hung bò lên, hung tàn đem Phong Vũ đánh bại. Thấy mọi người do dự, lúc này liền có tuổi trẻ cường giả đề nghị, tràn đầy phấn khởi. Không thể nào, tốt tại không có đại hung bò lên. Chẳng lẽ liền trùng hợp như vậy, bị Phong Vũ cho gặp được nhà đại hung a? Cái kia cái đều là nhục thân cường hãn giống loài. Nếu như là cửu đầu sư tử loại hình, phần lớn là uy phong vô cùng, dùng để làm tọa kỵ không thể thích hợp hơn. Đi, nhìn xem tham gia, nếu là thật đụng phải đại hung, đem nó thu làm tọa kỵ, đoán chừng có thể tại linh giới khoe khoang đã nhiều năm. Một đám tuổi trẻ cường giả hào hứng liền hướng phía đồng tước đài phương hướng sông, biết được khả năng có đại hung bò lên tin tức, để bọn hắn hưng phấn quá mức, không có chút nào ý thức được. Đụng cái trước có thể chảm Phượng Vũ, đại hung. Sẽ là kết quả như thế nào? Đến cùng có nên hay không trực tiếp vượt qua đâu? Bạch Viêm sờ lên cằm, nhìn về phía trước thần diễm bừng bừng tượng đá. Có chút kích động, hắn tự nhiên là biết muốn thế nào xuyên qua cánh cửa này. Nhưng là hắn đã rất lâu không có đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Lúc này trước mặt liền có một cái, thật sự là để tay hắn ngứa. Các ngươi nói, đồng tước đài bên trên cái kia đại hung, sẽ không phải là mới rơi Phượng Vũ ra hỏa. Không thể nào, Phượng Vũ nhưng là đến từ Thiên Tiên Học Viện, tu thành Thiên Tiên Ánh Sáng, vạn pháp bất xâm, một mực quét ngang các lộ đối thủ, chưa từng thua trận, cái này sao có thể? Chính là, nghe nói nàng đã từng còn truy sát qua linh tộc, sơ đại, đâu? Trải qua giao thủ, để linh tộc thế hệ trước cường giả cũng nhức đầu, thẳng đến sắp tiếp cận Hoàng Kim Môn. Bọn này tuổi trẻ thiên tài nhóm, mới hậu chi hậu giác vang lên, trước mặt đại hung, rất có thể là cái hung hãn đến có thể đánh Phượng Vũ tồn tại. Nghĩ đến cái kia đoan trang vô cùng, một chiến đấu lại như là dã báo hung hãn nữ nhân. Cái này tuổi trẻ cường giả, cùng nhau dùng mình một cái, nghe nói nàng gần nhất muốn tìm một đầu cường hãn uy mãnh tỏa kỳ. Tấp nập cùng các lộ thiên kiêu đối chiến, nếu như không phải có người can thiệp, có lẽ liền thành công. Muốn nói nàng sẽ cùng hạ giới bò lên đại hung đưa trước tay, thậm chí là lật thuyền trong mương, cũng không phải là không có khả năng a. Thật hay giả, tin tức này ngươi là từ đâu nghe được? Hắc hắc, đây chính là bí văn. Nghe nói Phượng Vũ đi qua chân tộc, phục kích qua Bạch Hổ tộc thiếu chủ. Còn từng, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Ẩn ẩn có đối chính mình cái này chém dụng Phượng Vũ, đại hung, kính sợ. Bạch Viêm thính lực rất tốt, đột nhiên nghe nói những lời này, không khỏi sắc mặt cổ quái. Cũng tạm thời nghỉ ngơi muốn cùng tôn này tượng đá đánh nhau một trận ý nghĩ. Xem ra, ta còn có thể trước nóng người a. Bạch Viêm meo lên hai mắt. Một đạo tinh quang hiện lên, nguy hiểm khí cơ để Hoàng Kim Môn trước tượng đá có chút chấn động một cái. Tựa hồ muốn tỉnh lại, nhưng là cuối cùng, tượng đá mí mắt cũng chỉ là rung động mấy lần. Cuối cùng không tiếp tục tỉnh lại, Hoàng Kim Đại Môn ầm vang mở rộng, độ cao có thể cùng sơn nhạc sánh vai cự cửa mở ra. Phảng phất lập tức mở ra một mảnh mới thiên địa. Hoàng Kim cửa lớn về sau, linh tuyền thác nước, mấy ngàn trượng cao núi lớn liên tiếp, nguy nga hùng hồn, nó khí tượng cùng hạ giới có cách biệt một trời. Đây chính là linh giới. Mau nhìn, đó là linh dược, có thật nhiều, nơi đó còn có một gốc thánh dược, vô số mắt người thần hỏa nóng. Sợ hãi thán phục liên tục, như thế linh khí nồng nặc. Muốn là chúng ta có thể tại linh giới sinh trường, tiến bộ nhất định phi tốc a. Xa xa màu đen trên cự phong, vô số hạ giới tuổi trẻ thiên tài ngạc nhiên mà hâm mộ nhìn về phía Hoàng Kim cửa lớn sau cảnh tượng. Cùng là tuổi trẻ thiên tài, nếu có thể ở linh giới tư nguyên như vậy đông đảo hoàn cảnh hạ tu luyện, bọn hắn chưa hẳn liền không thể cùng thượng giới thiên kiêu sánh vai. Mau nhìn, nơi đó thật có một người, là từ hạ giới bò lên đại hung. Trời à, thật là quá hung. Hoàng Kim cửa lớn về sau, một đám người trẻ tuổi hướng phía đồng tước đài mà đến. Lấy đến Hoàng Kim môn trước Bạch Viêm, duỗi ra ngón tay chỉ điểm điểm, giống như là đang nhìn cái gì hiếm lạ giống loài. Thời gian qua đi mấy vạn năm, không nghĩ tới lại có đại hung bò lên. Đây chính là cái đại tin tức, mau trở về bẩm báo. Vừa rồi Quang Vũ nói không chừng thật là Phượng Vũ, có thể từ hạ giới bò lên đại hung, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, cùng những cái kia sơ đại không thua bao nhiêu. Các cường giả trẻ tuổi sợ hãi thán phục liên tục, lúc này liền có mấy người lui trở về, hướng trong tộc phiếu báo cái này oanh một cái động đại sự. Cùng lúc đó, Thiên Tiên học viện bên trong, một tên màu vàng quần áo tuyệt mỹ nữ tử mở mắt ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.